Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, thật không tiện. Các ngươi cao hứng quá sớm. Ở trong ngục giam, bị hạ ngục lão thế tộc nhóm vây quanh Cam Long ở nơi đó thương thảo. Bọn họ mặc dù là bị hạ ngục, nhưng trừ không thể rời đi, cũng bị rất hầu hạ. Thái sư a, người cứ như vậy cam tâm rời đi triều đình? Một cái lão thế tộc không rõ hỏi. Hy sinh ta một người, để triều đình không lời nào để nói. 3 năm sau, các ngươi như thường có thể tập hợp lại. Ta sống không nhiều thiếu niên, thế tộc liền dựa vào các ngươi. Cam Long dựa vào vách tường, híp mắt nói, thái sư cao thượng. Lão thế tộc nhóm bất luận chân tâm giả ý, cũng quỳ gối ở Cam Long trước mặt, một bộ đau lòng cảm động dáng vẻ, chỉ là không biết Thương Ưởng đến cùng sẽ bị xử trí như thế nào. Quyết không thể thiện hình mà kết thúc. Cam Long trong mắt lộ ra một tia cừu hận, nói, báo, đại hỷ a thái sư, đại hỷ a, chư vị, một năm thiếu thế tộc đệ tử bị ngục tốt bỏ vào đến. Mặt lộ vẻ vui mừng nói, tuy nhiên hắn cực lực đè thấp thanh âm, nhưng vẫn như cũ che lấp không nội tâm hắn mừng như điên tình. Chuyện gì a? Cam Long mặt không thay đổi hỏi, hắn thật sự không biết hiện tại ở còn có cái gì đáng giá đại hỷ sự tình. Thương Ưởng hắn, Thương Ưởng làm sao? Lão thế tộc nhóm vội vàng hỏi. Thái phó quyết định muốn ngũ mã phân thây Thương Ưởng. Cái kia con em thế tộc rốt cục thở được, lớn tiếng nói, cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Ngươi có phải hay không nghe lầm? Đông đảo lão thế tộc dồn dập không tin, liền ngay cả Cam Long cũng mở to hai mắt, tay chân run rẩy. Muốn biết rõ lúc trước đồn đại thế nhưng là Bạch Thuấn cho Doanh Cử Lương tiến cử Thương Ưởng vào Tần biến pháp, hơn nữa Bạch Thuấn từ vừa mới bắt đầu vẫn là tân pháp cùng Thương Ưởng hậu trường dương cột. Bạch Thuấn như thế nào lại đột nhiên biến hóa to lớn như thế? Nguyên bản mang đến tin vui, tuổi trẻ thế tộc phát hiện hắn nói ra tin tức này, rất nhiều trưởng bối không những không có mừng rỡ, trái lại toàn bộ rơi vào trầm tư cùng hoang mang bên trong. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Liên quan với việc này, lão phu ngược lại là có nhất định suy đoán. Lão Cam Long trầm tư rất lâu, phân tích các loại khả năng tính, rốt cục mở miệng, lão thái sư cho ta chờ giải thích nghi hoặc. Đông đảo thế tộc dồn dập đứng dậy bái lễ, cùng kêu lên nói, được, lão phu suy đoán thái phó khả năng cùng Thương Ưởng bất hòa. Lão Cam Long chậm rãi nói, được, lão phu suy đoán thái phó khả năng cùng Thương Ưởng bất hòa. Lão Cam Long chậm rãi nói, làm sao có khả năng? Mọi người hoảng sợ nói, chư vị ngẫm lại, Bạch Tử tài đức danh vọng hơn xa Thương Ưởng, đối với bá đạo thuật lại càng là kỳ gia môn tuyệt học. Kết quả đây, một cái chỉ là ngụy quốc bên trong con thứ, đến ta Tần quốc làm được tổng lĩnh quân chính đại quyền đại lương tạo, còn dựa vào thái phó để Doanh Kiền huấn luyện một nhánh đội ngũ đánh thắng Hà Tây cuộc chiến, thu được đất phong thương lượng với, mà vị kia Bạch Tử đây, tuy nhiên chiếm đứng hàng tam công thái phó vị trí, nhưng căn bản không có thực quyền. Muốn biết rõ ban đầu ở Tề quốc thời gian, Tề vương thậm chí có ý nhận hắn vì là tướng, hắn lại như cũ đến Tần quốc. Cam Long chậm rãi mà nói, trong đó lời nói nhất thời để đông đảo nghe vậy thế gian tộc bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy, cũng không phải là nghe đồn thái phó thánh đức hiền khiêm ở Tề quốc một bữa cơm ân huệ, cũng báo chi lấy một tòa trang viên sao? Một tên thế tộc lên tiếng hỏi, nhân vô hoàn nhân, các người thật coi chúng ta thái phó đại nhân là thánh nhân, hay là nói thánh nhân chi sư? Cam Long cười lạnh một tiếng, nói như vậy, Thương Ưởng thật muốn xong, ngũ mã phân thây, năm nghiêu phân thây, Lão Thế Tộc nhóm dồn dập lộ ra mừng như điên mà cười cho. Vâng, theo thái phó từng nói, ngày mai vang buổi trưa, Hàm Dương thị tập ngũ mã phân thây Thương Ưởng, cũng trong lúc đó lưu vong chư vị trưởng bối, cái kia thông báo tuổi trẻ thế tộc dùng sức chút gật đầu, nói, vậy còn chờ gì, gọi ngục tốt lấy chút rượu và thức ăn lại đây. Chúng ta muốn chúc mừng một phen. Chỉ tiếc không thể tận mắt thấy Thương Ưởng cái kia ác tặc chết dáng vẻ. Ha ha ha ha, lão thế tộc nhóm dồn dập cười to nói. Bọn họ tuy nhiên cũng bị lưu vong 3 năm, nhưng nghĩ tới Thương Ưởng cũng bị ngũ mã phân thây, căn bản khó chịu không đứng lên. Lão thái sư nói không tệ, tiểu tử vừa mới vừa nghĩ ra, vừa nãy thái phó còn đi tới Thương Ưởng phòng giam. Nghe nói là muốn dùng hình phạt riêng đây. Cái kia tuổi trẻ thế tộc vừa cười vừa nói. Ha ha ha, ngụy quân tử, được lắm ngụy quân tử. Mau gọi ngục tốt đưa rượu và thức ăn đến. Làm sao còn chưa tới? Lão thế tộc nghe vậy lại cười to nói. Tên kia thế tộc đệ tử xuất hiện ở về phía sau cũng không trở về nữa. Rượu và thức ăn cũng không có đưa tới. Hơn nữa bọn họ đột nhiên phát hiện chu vi ngục tốt cũng không thấy. Tại bọn họ lòng sinh điểm xấu thời điểm, một đội hắc giáp vệ đội xông tới, dẫn đầu chính là Doanh Kiền. Nhìn trước mắt cái này chồng làm thành một vòng tiếng cười cười nói nói đất thế tộc nhóm. Nhếch môi lộ ra nụ cười, thật không tiện, chư vị cao hứng quá sớm. Doanh Kiền, ngươi muốn làm gì? Thái phó đã hạ lệnh dựa theo tân chính xử lý chúng ta. Ngươi dám lạm dụng hình phạt riêng. Lão thế tộc nhóm nhìn thấy Doanh Kiền các bộ hạ cầm trong tay vũ khí đem toàn bộ lao ngục vây nhốt, nhất thời lòng sinh hoảng sợ, lớn tiếng la lên, không có gì, chư vị nghĩ quá nhiều. Doanh Kiền chỉ là đến hộ tống chư vị. Doanh Kiền cười cười. Đối với phía sau Tư Mã Thác nói nói, đi đem thức ăn cũng bưng lên, để bọn hắn ăn no, tốt lên đường. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.